Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614, chương 615, thần bí cửa hang. Mặc dù Lâm Thanh Thanh không phải là cái gì đạo mộ già, nhưng là nàng dù sao cũng là quỷ, cho nên liên quan tới vận khí loại này luân hồi, nàng tự nhiên là biết. Hồ Thanh Thủy thoáng cái không nói ra lời. Hắn trầm tư, tựa hồ đang suy nghĩ Lâm Thanh Thanh nói chuyện. Từ Khuyết đi ở phía trước, đạp ở từng cổ trên đám xương trắng mặt, không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Hắn hiện tại trong lòng chịu đựng năng lực đã thiên truy bách luyện. Không phải bình thường quỷ căn bản sẽ không đưa tới hắn chú ý. Huống chi những thứ này chỉ là từng cổ hài cốt thôi. Rốt cuộc, thủy càng ngày càng ít. Từ Khuyết chú ý tới. Bây giờ bọn họ là hướng đồi địa phương đi. Sau đó Từ Khuyết liền thấy trước mặt sườn núi cao địa phương. Có một khối đại thạch đầu. Thạch đầu rất êm dịu, giống như bị bởi vì tạc ra tới. Từ Khuyết, sau khi đi tới nơi này, ta cảm giác oán khí bị áp chế. Rất kỳ quái, trong túi đeo lưng Tiểu Tuyết nhẹ nói đạo. Trong lòng Từ Khuyết động một cái, sau lưng Lâm Thanh Thanh tự nhiên cũng nghe đến. Nàng gật đầu một cái, ta cho là chỉ có ta có loại cảm giác này, không nghĩ tới các ngươi cũng có. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Từ Khuyết có chút bận tâm. Bọn họ lớn nhất ỷ trượng đó là nắm giữ người bình thường không có năng lực. Nếu là loại này năng lực ở chỗ này bị áp chế lời nói, vậy thì phiền toái. Vương Nha Nha suy nghĩ một chút, nói, ta nghe mẹ ta ở ta khi còn bé nói qua, một loại xây mộ huyệt nhân, cũng không hy vọng chính mình sau khi chết bị người trộm mộ. Cho nên có chút lợi hại mộ chủ sẽ mời âm dương đạo sĩ ở trong huyệt mộ thiết lập đạo thuật. Những thứ này đạo thuật sẽ để cho một ít oán khí, yêu khí không nhảy. Chẳng lẽ ngươi vậy? Từ Khuyết nhìn Vương Nha Nha. Không sai, ở chỗ này ta cũng cảm giác lực lượng của ta bị suy yếu. Đang khi nói chuyện, nàng hướng đại thạch đầu đi tới. Bất quá thời gian quá rồi, lâu như vậy rồi. Pháp trận hẳn không được lực lượng gì rồi. Cho nên không cần phải lo lắng. Đi tới đại thạch đầu trước. Chỉ thấy đại thạch đầu phía sau. Thật giống như có gió nhẹ thổi qua. Mặt sau này chắc có cửa hang. Từ Khuyết vừa nói liền mở ra. Hồ Thanh Thủy liền vội vàng ngăn lại nói. Từ đại ca, ngàn vạn lần chớ. Cũng mộ huyệt cửa hang trải qua nhiều năm như vậy, bên trong khẳng định tạo thành trạng thái chân không, làm không tốt còn rất nhiều có độc khí thể. Chúng ta áp sát như thế, tùy hiện mở ra cũng không hay. Từ Khuyết lắc đầu một cái, những thứ này với ta mà nói không thành vấn đề. Không nói hai câu, phát động oán khí, hung hăng đem thạch đầu đẩy một cái. Nhiều năm phủ đầy bụi thạch đầu cơ hồ cùng cửa hang liền với nhau. Bất quá bị Từ Khuyết đẩy một cái như vậy, lực đạo to lớn để cho thạch đầu giật mình. Từ ca cẩn thận, mộ huyệt cửa hang một loại nhất định sẽ hữu cơ quan. Hồ Thanh Thủy nóng nảy nhắc nhở, tiếng nói rơi xuống, liền thấy cửa hang phun ra một trận màu vàng chất khí. Hồ Thanh Thủy đám người sắc mặt đại biến. Độc khí, Hồ Thanh Thủy bọn người cho là, ở loại độc khí này bên dưới, Từ Khuyết khẳng định giữ nhiều lành ít, không nghĩ tới, Từ Khuyết chỉ là thủ hất một cái, những thứ này màu vàng chất khí liền từ bầu trời chạy đi, rất nhanh tiêu tan ở trong không khí, chỉ là một ít lưu hoàng, cổ đại ngoại trừ thi độc bên ngoài. Còn không có cao như vậy nghiên cứu khoa học tài nghệ chế ra loại khí thể này độc. Mọi người đừng lo lắng. Từ Khuyết bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tâm đạo chân là không biết những người này là thế nào trở thành Mạc Kim giáo úy. Này cũng sợ. Được rồi, mọi người tránh ra một ít. Ta đem thạch đầu đẩy xuống. Từ Khuyết lên tiếng. Những người này liền vội vàng tránh ra. Sau đó thạch đầu chậm rãi lăn xuống, tiến vào trong nước, không có thạch đầu, lập tức phát hiện ra một cái rộng hơn một thước cửa hang. Phía dưới cửa hang là từng bậc nấc thang lồi lõm, hiển nhiên là thông qua nhân tạo đập ra tới kết quả. Nhìn tới đây chính là cửa vào rồi, trong này nhiều năm như vậy không mở ra, bên trong khẳng định không khí không lưu thông, chúng ta tốt nhất chờ một lát lại vào đi. Hồ Thanh Thủy đề nghị, chờ cọng lông, ta tới. Vương Nha Nha đi tới, yêu khí tập vào bên trong, bên trong nhất thời tràn đầy không khí. Được rồi, Vương Nha Nha nói, cứ như vậy, được rồi. Hồ Thanh Thủy có chút khó tin, hắn cảm giác chính mình mấy thập niên qua trộm mộ kinh nghiệm ở Từ Khuyết cùng trước mặt Vương Nha Nha chính là một thí. Tại sao ta cảm giác các ngươi mới là chuyên nghiệp Mạc Kim giáo úy? Hồ Thanh Thủy không nhịn được hỏi, hãy bớt nói nhảm đi, vào đi thôi, bên trong liên quan tới đường đi vấn đề, còn cần giao cho ngươi. Từ Khuyết nói, ta có một vấn đề. Trương Dĩnh nhìn quả cầu, không nhịn được hỏi, cửa động này nếu không mở ra qua, ta đây ca rốt cuộc đi nơi nào? Hắn nếu đến tìm mộ huyệt, chắc cũng sẽ dựa theo cái này đường đi đi à. Nhưng là tại sao không có phát hiện hắn tung tích? Từ Khuyết vỗ một cái sọ đầu, gật đầu nói, ngươi không nhắc nhở, ta đều muốn quên mất. Vừa nói, nghiêng đầu nhìn về phía Hồ Thanh Thủy, ngươi nói một chút, đây là chuyện gì xảy ra? Hồ Thanh Thủy cau mày. Hồ Nghi nói, ta nhớ được, ban đầu ta từ trên một sạp hàng thu mua cái này tàng bảo đồ, khi đó Trương Tiểu Long một mực đi theo ta lăn lộn, sau đó ta liền phát hiện mình tàng bảo đồ không có, ta cũng biết là hắn cầm đi, theo lý mà nói hắn là căn cứ tàng bảo đồ đường đi tới, nhưng là tại sao cửa động này không có động tới đây? Đại ca, có thể hay không cùng chúng ta trước đảo qua một cái mộ như thế? Có hai cái cửa vào. Một tên tiểu đệ lặng lẽ đi tới hỏi. Chuyện này, Hồ Thanh Thủy suy nghĩ một chút, nói với Từ Khuyết, Từ đại ca, trước chúng ta quả thật đảo qua một cái mộ. Nhớ cái kia mộ có âm dương hai cái cửa. Từ cửa âm đi vào, bên trong cơ quan nặng nề, mà từ cửa dương đi vào, chính là có thể đi thẳng tới mộ huyệt chính giữa, thấy mộ chủ nhân. Ý ngươi là anh ta rất có thể đi một cái khác môn? Trương Dĩnh hỏi. Không sai, bất quá có chút kỳ quái, bởi vì ở tàng bảo đồ thượng đường đi rõ ràng là đi nơi này, nhưng là tại sao hắn không có xuất hiện ở nơi này đây? Quá kỳ quái, quá kỳ quái. Ta hoài nghi ca của ngươi khả năng thật không có đi tới nơi này qua. Hồ Thanh Thủy nói, chưa từng tới nơi này. Điều này sao có thể? Trương Dĩnh không tưởng tượng nổi nói, tới là khẳng định đi tới nơi này. Từ Khuyết nhớ tới hắn và Trương Dĩnh nhưng là hỏi qua đĩa tiên. Phải biết, bọn họ nhưng là căn cứ đĩa tiên nhắc nhở mới biết Trương Tiểu Long ở chỗ này. Chính là liền tọa độ vị trí cũng là đĩa tiên cho bọn hắn. Từ đại ca, ngươi khẳng định như vậy? Hồ Thanh Thủy có chút khó tin. Cái này ngươi liền không cần phải để ý đến. Có lẽ Trương Tiểu Long quả thật ngoài ra tìm được cửa ra cũng khó nói. Từ Khuyết suy đoán. Vậy nơi này đó có thể đi xuống sao? Có thể hay không gặp phải nguy hiểm gì à? Trương Dĩnh nhìn đen thui cửa hang. Nếu không, chúng ta tìm một chút anh ta đi xuống địa phương. Hắn nếu bước vào quá hòn đảo nhỏ này, liền nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Trương Dĩnh đại tỷ, điều này e rằng không được. Tìm người nhưng là rất tốn thời gian. Chuyến này chúng ta chỉ mang theo hơn một tuần lễ lương khô. Người phải sợ hãi đều không tìm tới, chúng ta ăn sẽ không có. Hơn nữa, ta để cho thủ hạ ở trên biển chờ. Một lúc sau, bọn họ sợ sẽ tới tìm chúng ta. Hồ Thanh Thủy đưa ra chính mình vấn đề. Ý ngươi, trực tiếp đi xuống. Từ Khuyết nhìn Hồ Thanh Thủy, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.